Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, ông Thích có hai việc yêu cầu Thinh phải làm. Một là Thinh phải để mắt đến hai thằng con Thình. Hai là Thinh phải tính ngay chuyện con cái với Nga. Đây là đạo lý, là phúc đức gia đình. Thinh hoàn toàn bất ngờ trước tâm sự của thầy mình. Cứ tưởng ông Thích chỉ có bất mãn, ngang ngạch, nhưng thật ra cũng đầy tâm trạng. Thinh thấy thương thầy mình hơn. Thông báo đầy khấp khởi của Nga khiến Thinh linh tính mình sắp có con. Thinh thấy thương Nga như chưa bao giờ thương thế. Thinh tính chuyến này phải rút tiền tiết kiệm gửi về cho Nga xây cái sân gạch, cái bể nước. Có tiền mà để vợ ăn ở thế, Thinh thấy mình thật không phải. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long qua giọng đọc Thu Loan. Thình vừa về đến cầu ao là vứt luôn đôi quang gánh còn dính đầy phân lợn xuống ao. Hai tay lột chiếc áo, loang lổ những vệt mồ hôi muối dấn xuống nước, vỗ vỗ mấy cái rồi vứt ngay chỗ bậc lên xuống. Để đấy, tắm xong giặt một thể. Có quên thì lúc vợ Thình ra ao nhìn thấy sẽ giặt. Cô Thoảng Con cũng vừa đi học về đến nơi, một tay ôm mấy quyển sách, một tay xách lọ mực, reo lên: "Ô, thầy về rồi à? Thầy vơ cho em ít bèo tây với dây rau muống để ủ phân nhé. Cuối tuần này phải hoàn thành hố phân xanh rồi." "Mấy đám bèo tây thì ăn thua gì. Cu em cần thì bảo thằng anh nó đi cắt cho một hai bụi cỏ ném vào thì mới được. Bèo tây ngót chả đáng gì, chỉ tổ ra nước. Phải là cỏ thì phân mới tốt. Thầy bảo nó hộ em cái, em bảo nó nghe rồi nhưng cứ lần trần chả chịu làm. Hôm qua nịnh mãi nó mới chịu nhận lời đi vơ cho một gánh cỏ đấy. Thôi, thầy cứ vơ cho em ít bèo trước đã, cỏ giả để sau. Em phải mang quang gánh ra hót mấy bãi phân trâu ở đường đi ra dọc đây. Em đã đánh dấu nhận phần rồi nhưng không ra nhanh, chưa chắc đã còn. Bọn trẻ con bây giờ tệ lắm. Mình nhận phần rồi nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy ai là chúng nó vẫn hót như của vô chủ ấy." Cô Thoảng Con chạy như bay vào nhà, vứt vội sách vở ra bàn, rồi chạy ra chỗ chuồng lợn, nhặt đôi quang xảo, chạy ra ngõ. Thình nhìn theo con thoáng nghĩ: cái trò vận động trẻ con cũng khéo thật. Như hai thằng con nhà mình đấy, người lớn dục dã rát cả cổ mà chúng có chịu động chân động tay đâu. Thế mà chỉ có phong trào làm nghìn việc tốt, làm phân xanh nuôi cánh đồng mà thu hút được gần như tất cả đám trẻ con, lũ choai choai vào việc. Đứa nào có việc của đứa ấy, chả phải nhắc nhở gì mà cũng được việc ra phết. Thình lội ào ào ngang dọc mặt ao rộng gần hai sào, vừa lội tay vừa té nước rào rào. Một vài con mè xanh bị động hốt hoảng nhảy loạn xạ. Cái ao này vốn là ao của nhà Thình, khi vào hợp tác xã thì góp vào làm của chung. Ao ở cuối ngõ lại gần sông, năm nào cũng có nước ra nước vào nên cá chóng lớn. Cái ao bên cạnh, cách ao nhà Thỉnh cũng chỉ một mảnh vườn, vốn là ao nhà địa chủ Nhàn. To cũng không kém ao này, nhưng lại gọi là ao thối vì cả năm chỉ trông vào chút nước trời. Ao nhà Thỉnh nằm cuối ngõ, mỗi trận mưa, nước đổ vào ao đầy ngang bờ. Cá hợp tác xã thả ở ao thối, nước lúc nào cũng đen sì, mùi thum thùm. Thả toàn bèo tây, mấy năm mới tát một lần, nhưng chỉ có một ít cá đen. Cá trắng không lớn được ở ao này. Vài chục con mè xanh, con nào cũng đầu to gấp hai mình, mỏng đét, nhìn đã thấy chán. Cá ao nhà Thình, con nào con ấy béo múp đầu, chép, mè, chấm, trôi, nhìn thích mắt. Lão Thích đã có lần bảo Thình: anh làm việc mà không biết cách đánh giá phân loại ruộng đất, ao chuông khác nhau, không phân biệt chỗ nào là bờ sôi ruộng mật, chỗ nào là chỗ chó ỉa đầu làng, thì làm ăn gì? Đéo mẹ, cái cách làm ăn tính toán, rơi trả ra rơi, chuột trả ra chuột, làm ra cái đút vào mồm mình ăn mà cứ như đi làm thuê thì chả bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Còn tôi còn anh đấy, chống mắt mà xem. Tôi nói cấm có sai. Thỉnh cãi: thầy cứ ngồi nhà mà nghĩ những chuyện đâu đâu. Người ta không bảo làm thì mình làm được à? Ai trả công xá? Việc nhà mình thì muốn làm gì thì làm. Chứ đây là việc chung, cái gì cũng phải có chủ trương. có phải ai thích làm thế nào cũng được đâu. Lão Thích xì một tiếng khinh bỉ, lườm Thỉnh một cái, tưởng sát cả một bên má. Lão gầm lên, đèo mẹ, cái không cần thì hết thằng lớn đến thằng bé cắm đầu vào làm, hùng hụp như trâu húp mà. Cái cần thì đéo chịu làm như con chó ỉa vũng nước, lại bảo không có chủ trương. Thỉnh công nhận thầy mình cũng có lý, nhưng cái cách nói ấy chẳng thằng đếch nào tiếp thu được. Mình là con mà nghe còn tức anh ách thì thiên hạ lọt tai làm sao? Thỉnh hai tay vơ một đám bèo tây cỡ 2-3 chiếc nong đại, cọng bèo dài bằng cả cánh tay đẩy về phía bờ. Túm hết đám bèo lẳng lên bờ, Thỉnh lôi đám rau muống lại. Tần ngần một chút, Thỉnh tặc lưỡi, tháo những sợi dây buộc nôi lon, nửa bè rau quăng lên chỗ bèo chất lù lù như đống dạ nhỏ. Đống này cho cu con chặt ra ủ phân để nộp cho hợp tác xã làm kế hoạch nhỏ. Bèo tây thì không sao, nhưng rau muống thì thế nào cũng bị vợ Thỉnh cằn nhằn. Rau thả ao, dù gì thì cũng chỉ một tuần, 10 ngày là được một lượt hái. Non thì người ăn, già thì cho lợn. Giờ phá đi thế này, bà ấy thế nào cũng tế lên cho mà xem. Vợ Thỉnh chiều con không kém chồng, nhưng cái gì làm hao hụt đến của cải, dù nhỏ, chị cũng chả để yên. Lấy rau muống, cho vào hố ủ phân, chỉ để con có thành tích thì không bao giờ chịu. Thỉnh vừa té nước, vừa nắm cành tre kéo một vòng quanh ao theo thói quen. Sục ao kiểu này, màu ao nổi lên, cá có cái ăn sẽ nhanh lớn hơn. Có cái gì vương vướng ở đám rào tre, Thỉnh dừng lại, đưa tay mò. Nước sâu, hai tay Thỉnh không thể nào dờ tới đáy. Thỉnh lấy chân dờ dờ. Cái gì thế này? Dường như nhà nào vứt cái giọ gì to lắm xuống ao. Thỉnh lấy hai chân đẩy đẩy một cái, thì thấy dường như cái giọ được buộc chặt vào cái cọc, cắm khá chắc ngay sát đáy ao. Lấy chân đẩy đẩy một cái nữa, Thỉnh thấy như có tiếng lịch kịch ở trong giọ. Tiếng động rất nhẹ, nhưng rõ ràng có gì ở trong đó. Thỉnh hơi ngẩn người. Cái giật mình trước một việc gì đó rất lạ. Lấy tay té té nước cho mấy đám bèo giãn ra. Thỉnh lặn hẳn xuống, nhưng chỉ một thoáng thôi, Thỉnh ngoi lên ngay. Đưa mắt nhìn xung quanh, Thỉnh vẫn chưa hết bàng hoàng. Phía bờ tây là nhà Thùy, có đứa con cũng lớn hơn cu nhớn nhà Thỉnh vài tuổi. Hai anh em Thùy mồ côi, nhà nghèo, nhưng học giỏi và chăm ngoan hơn thằng con Thỉnh nhiều. Thùy đã bỏ học vài năm nay. Thằng này lúc nào cũng lặng lẽ. Nó không có thời gian chơi bời như thằng Thoảng. Ngoài việc hợp tác ra, nó suốt ngày lặn lội ở ngoài đầm, bờ sông, hết đánh dọ dô, đặt lờ, câu quăng. Việc gì cũng làm, chỉ cốt, kiếm ít tôm cá cho bù nó đi chợ đổi gạo. Nhà Thỉnh cũng hay mua cá tôm của nhà nó. Mua 1-2 cân cá, đổi vài bơ gạo, lúc nào cũng có. Thỉnh biết vợ mình mua bán kiểu ấy cũng có tí bắt ép nhà Thùy. Được cái, bù con nhà ấy không bao giờ kêu ca phàn nàn gì. Với họ, lúc nào mang cá tôm sang, nhà Thỉnh cũng sẵn sàng mua. Và điều quan trọng hơn, gạo nhà Thỉnh lúc nào cũng sẵn. Chả bao giờ họ phải mang tôm cá đến nhà thứ hai. Không thấy thằng Thùy đâu, nhưng Thỉnh nghi thằng này là tác giả của cái trò trộm cá này. Chưa sờ tận tay, chưa nhìn thấy hình hài của cái giọ, nhưng Thỉnh chắc chắn dưới chân Thỉnh là một cái giọ cá. Và trong chiếc giọ có một con cá chấm cỡ 5 cân đang nằm dài ra đó bất lực. Chỉ cần tháo chiếc cọc buộc bên cạnh để ghim chiếc giọ vào đó là có thể bế con cá lên như bế một con lợn con bị nhốt, chả cựa quậy được gì. Không dám nhấc chiếc giọ lên, sợ người khác trông thấy, Thỉnh nhổ hai chiếc cọc rồi cứ lom khom đưa chiếc giọ vào gần bờ, găm hai chiếc cọc xuống đáy ao rồi lại lội một lượt vòng quanh. Lấy tay té những đám bèo lúc trước bị cái song tre đánh tơi ra, dồn vào một chỗ, nhưng cái chính là tìm xem có còn cái bẫy nào như thế nữa không. Chú làm gì vậy? Tiếng hỏi làm Thỉnh giật mình. Ngẩng đầu lên, Thỉnh nhận ra Thùy tay cầm con dao dựa, đang lúi húi làm gì đó ở bụi tre. Ờ, anh Thùy à, chú vơ mấy nắm bèo cho em nó làm kế hoạch nhỏ. Anh làm gì đấy? Cháu chặt cây tre, khoé mấy cái giọ rô. Sao không đan lờ? Chú thấy lờ bóng ăn hơn anh ạ. Hôm trước, chú thấy mấy cái lờ ở ngoài chuông. Của anh phải không? Vâng, của cháu. Anh thả ở đấy cũng được thôi, nhưng nên kín đáo tí, kẻ người ta nói. Sao thế hả chú? Thùy đứng hẳn lên, ngạc nhiên. Thì đầm ăn thông với mấy cái ao. Cá đầm cũng là cá của hợp tác. Hợp tác thả cá trong ao, đầm bỏ hoang. Bờ đầm cao thế, cá hợp tác ra làm sao được ạ? Đầm để hoang, cá đầm là cá xông vào, chú ạ. Mọi người vẫn cất vó, thả lưới ngoài đó mà. Cháu đặt lờ ngoài ấy, thỉnh thoảng cũng được mấy con cá tạp nhạp thôi. Có thấy con cá nuôi nào đâu. Ừ thì chú nói thế, nhớ ai nói gì thì lại bảo chú biết mà không bảo cháu. Vâng ạ, vậy thì cháu sẽ chỉ đặt ngoài sông thôi. Chú yên tâm, chú đã nói thế, cháu sẽ không đặt ở đầm nữa đâu. Cháu không bắt trộm cá của tập thể đâu. Không, chú không có ý nói thế. Chú nhắc để tránh tiếng không hay cho cháu. Thôi, chú cũng đi tắm rồi về làm bát cơm, chiều còn đi làm. Cháu cũng phải về ăn trưa để chiều còn đi đào kênh. Chú bảo thoảng lúc nào đi gọi cháu với nhé. Được rồi, chú sẽ bảo em. Chờ Thùy về rồi, Thỉnh mới lội ra chỗ giấu cái giỏ. May quá, một chiếc cọc bị đổ, nhưng vẫn còn một chiếc. Thỉnh nhổ cọc, rồi hai tay ôm cái giỏ có con cá lên. Rời ạ, Thỉnh suýt kêu lên khi nhìn thấy một con chấm đen to bằng bắp chân mình. Nằm gần hết cái giỏ, đan bằng tre, vẫn còn mới. Những chiếc hòm đan bằng cật tre, mảnh nhưng chắc. Mấy ruột ốc nhồi làm mồi vẫn còn lăn lóc trong giỏ. Con cá cũng có vẻ đuối sức. Thỉnh rúi cả chiếc giỏ xuống dưới đám bèo tây, ngó nghiêng cẩn thận, rồi lại lội xuống ao rửa sáy ùm, miệng thở phù phù như đang sướng lắm, rồi bơi vào phía cầu ao. Lúc Thỉnh đang dội lại nước cho sạch ở sân giếng, thì thấy tiếng anh em cu thoảng về, cười nói vui vẻ lắm. Thấy Thỉnh, cu em hoan hỉ. Ôi thầy ơi, hôm nay may quá, ra đến nơi, hai bãi cũ vẫn còn nguyên, chưa đứa nào lấy mất. Lại có một bãi mới to như mả thằng ăn mày. Hôm nay gặp may, gánh e cả vai. May có cụ anh đi làm về gánh cho, không có thì gãy lưng. Thầy lại lấy cho bao nhiêu bèo với rau muống nữa. Chuyến này kế hoạch nhỏ của em hoàn thành rồi. Lấy bèo tây thôi, đừng có đụng vào rau muống của tôi đấy. Tuần sau tôi hái đi chợ đấy. Tiếng vợ Thỉnh từ bếp vọng ra. Không ai làm gì bè rau muống của bố em đâu. Thỉnh chống chế. Lấy mấy đám già, sắp lụi thôi. Để nay mai, tôi buộc cho bu em bè khác. Bè này chả biết làm sao, không lên được. Có tiếng chân chạy lạch bạch ra bờ ao, rồi lại chạy vào. Rồi tiếng vợ Thỉnh lu loa. Ôi giời ơi, toàn một lũ ăn hại. Cha nào con ấy, cha được việc gì. Được mỗi chuyện ăn tàn phá hại thôi. Đời thủa nhà ai lại lấy hết bè rau muống của tôi đi làm phân thế này. Thằng cu con, hôn hồn thì ăn xong, ra ném hết chỗ rau muống xuống ao cho tao. Rồi tao buộc lại, chẳng cần ai giúp. Chẳng phân cứt gì thì thôi, chứ ở đâu ra cái kiểu xúc của nhà đi làm việc rời ơi đất hỡi thế này. Kế hoạch nhỏ với kế hoạch to gì, kệ mẹ chúng mày. Phá của bà thì không được, nhá. Không có tiếng cãi lại nào. Tiếng thoảng cau nhỏ. Thôi, có bè rau muống già mà bu cứ ầm ĩ cả nhà lên thế. Thằng kia... Đi dọn cơm, đứng đấy làm gì? Thầy bu có ăn cơm thì nhanh nhanh lên, tôi còn có việc đây. Tiếng vợ Thỉnh đã bé, nhưng đi vẫn còn trao chát. Anh tưởng bè rau nhà anh là cứt đái đấy à? Cha con nhà anh chỉ được cái đến bữa thì ngồi vào ăn, chứ biết gì đến việc con này phải thu thu vén vén, nhặt nhạnh hết thứ này đến thứ khác mới có cái để va vào mồm. Đấy, con này cũng hết việc đồng áng, lại đâm đầu vào bếp hầu hạ. Ba cha con nhà anh, mà vừa nói một tí, đã người này chê bai, người kia hấm hứ rồi. Có ai thèm nghe cái con ở này đâu. Đến lúc này thì Thỉnh đành lên tiếng giàn hòa. Thôi, bù em đừng làm ầm lên nữa. Có cho ăn thì dọn cơm ra đi, rồi tôi sẽ buộc đền cho bè khác. Thằng em mặt đang chảy ra vì chuyện phân gió kia kìa. Không khí bữa ăn trở nên nặng nề, không ai nói với ai câu gì. Cô thoảng em lấy đầu đũa chọc chọc thằng anh. Chiều tối có bận gì không? Làm gì? Lấy bùn ủ cho người ta hố phân cái. Không có đến lúc phải nộp chửa kịp mục. Kệ mày, tao không làm. với lại bằng ấy thì ăn thua gì? Tí bèo tây với gánh cỏ, cha bỏ làm. Mắt thằng cu con đã như ẩn ẩn nước. Bảo đi vơ cho người ta gánh cỏ thì làm cao, giờ lại kêu không bỏ. Không làm được, người ta mới nhờ, chưa làm được. Ông đếch thèm nhờ. Mày phải nộp bao nhiêu? Một khối. Một khối mà đào cái hố to thế? Thầy đào, chứ người ta đào à? Chả ai làm hộ cái gì, nhưng đến lúc chê thì ai cũng chê ỏng chê eo. Ghét thế không biết. Thế đã có vôi với phân chưa? Có rồi. Hôm nọ người ta đã xuống chiều ngoài, nhặt được hai xảo, đủ cho cả hố rồi. Thằng anh phì cười. Nhặt gì, đi ăn cắp thì có. Tao nghe nói, chúng mày xuống lò vôi, xúc trộm vôi bột, bị chủ lò nó đuổi cho chạy tóe khói ra, phải không? Điều vừa vừa chứ nhá. Đấy là thằng Công với thằng Hảo. Chúng nó chê vôi bột, lấy trộm vôi cục, bị bắt phải xin mãi họ mới tha. Nhưng khi biết chúng tao đi mót vôi bột về làm kế hoạch nhỏ, họ lại cho lấy thoải mái. Thằng nào cũng gánh một gánh nặng. Thằng Công không lót cẩn thận, chạy được một đoạn, vôi bột lọt xuống trắng cả đường. Bọn tao lại phải chia cho nó một ít. Được rồi, cỏ thì không phải lo. Tao đã lấy được một đống để ở trong đồng xa rồi. Giờ tao tranh thủ buổi trưa, gánh về cho mày. Có khi phải hai chuyến mới hết. Chiều, mày ở nhà, lấy phân với vôi ra, trộn sẵn để đấy. Chiều về tao ủ cho. Thế là nhất của anh rồi. Hai chuyến cơ à? Thế có cần đào rộng thêm hố không? Chiều nay, tao sẽ làm hết những gì của anh dặn. Thế mấy giờ thì làm? Chiều tao đi đào kênh. Cũng phải hết buổi làm thì tao mới làm cho mày được chứ. Nhưng từ nay, tao cấm mày không được dựa dẫm. Cái gì của mày phải tự làm lấy. Việc của mày cơ mà. Nhờ người khác làm hộ thì còn ý nghĩa đếch gì nữa. Mày ăn xong chưa? Xong thì xuống bếp, lấy quang gánh ra cho tao. Lấy đôi quang gánh dây thép, chứ đừng lấy quanh thừng. Quang dây thép xếp được nhiều, lại dễ xếp. Thằng cu em bỏ đũa bát, chạy ngay xuống nhà dưới. Thỉnh nhắc con. Gì thì cũng phải để cho xuôi cơm đã chứ. Nuốt chưa khỏi miệng đã làm ngay, tức bụng chết con ạ. Thì cứ dục nó thế. Thầy bu không nhìn thấy mặt nó sưng sưng như cái thớt, suýt chảy nước đái mắt ra đấy à? Ừ, thì em nó còn bé mới vậy. Anh hộ nó một tay, thế là phải rồi. Vợ thỉnh xen vào. Anh cũng đừng nói thế, em còn bé, khóc tí thì đã sao? Thầy bu chiều nó vừa vừa thôi. Nhìn thằng Thủy hàng xóm với thằng Công nhà mình kia kìa. Chúng nó cùng tuổi thằng cu nhà mình mà làm bao nhiêu là việc. Thằng này dắt được con trâu ra đồng là hết. Còn việc gì cũng nhờ, nhờ. Giờ ở nhà còn dựa dẫm được, sau này nhờ ai? Nó thế là tại thầy bu đấy. Con nhà người ta khác, không có trâu, bắt bò cày ruộng nước ấy mà. Nhìn thằng cu Thủy đi cào cỏ, vác cái cào lệch cả người, cũng xót ruột lắm. Em con có thầy bu, có anh thì nó nhàn hơn là phải. Con so bì làm gì? Chả so bì gì, nhưng tôi cứ nói thế. Chiều quá sinh hư đấy. Được rồi, cả nhà ăn xong rồi hử. Cu em ơi, lên dọn mâm đi này. Cu Thoảng em dạ một tiếng rõ to, từ ngoài sân chạy vào, nó cười với thằng anh. Quang gánh người ta để cạnh cầu ao đấy. Chịu khó gánh nhiều nhiều vào tí nhá. Có bao nhiêu, gánh bấy nhiêu. Nhiều ít gì, sao hôm nay tích cực thế? Cu Thoảng em không nói gì, cười bẽn lẽn. Nó ghé vào tai Thỉnh, nói gì không ai nghe rõ. Mặt Thỉnh đờ ra, đứng ngay dậy đi xuống bếp. Thỉnh đứng ngây người trước cảnh tượng không ngờ. Giữa bếp, lão Thích đang ngồi dạng háng ra. Trên chiếc mẹt là cái thớt nhầy nhụa máu. Một nửa con chấm để trong chiếc rổ, máu vẫn còn đang di dị. Trên chiếc mẹt, 3-4 khúc cá chấm đã ra thành từng khoanh. Chiếc bát ô tô to tướng đầy một bộ lòng cá. Trong chiếc nồi đồng, hai người ăn là cái đầu con chấm đã bổ đôi. Lão Thích ngẩng lên nhìn Thỉnh, không nói gì. Thỉnh hỏi mà giọng run run. Thế ra là thầy à? Tôi thì sao? Thế mà tôi cứ tưởng thằng cô Thùy nó làm. Thằng ấy thì biết gì mà làm. Tôi đấy. Tôi định chiều nay xuống thăm xem sao. Nhưng anh đã mang lên thì tôi làm luôn cho nó tươi. Tôi thấy cái gì làm được là tôi làm. Tuần trước các anh tháo nước sông vào, tôi thấy có con ngược nước ra chuông. bị anh em nhà Định bắt. Tôi chắc thế nào trong ao cũng còn. Thế là tôi cứ nhìn con bị anh em thằng Định bắt được mà làm sợ áng chừng. Mới thả chiều qua, thế mà dính luôn. Mà anh nhìn gì thế? Tôi một nửa, anh một nửa. Mình tôi ăn không hết. Tôi lấy nửa cái đầu, làm nồi giấm cá ăn cho mát ruột. Cả cái ăn cũng chả hết. Anh đưa cho chị ấy làm gì thì làm. Chấm đen thịt chắc, chứ chấm cỏ chỉ có bụng thôi. Còn thịt thì mỏng tang. Chỗ này, anh đưa cho chị ấy làm để kịp ăn chiều. Kho hay nấu thế nào, tùy ý anh chị. Chiều về, anh qua vườn chuối, chặt cho tôi một cây non nhé. Rau thơm thì vườn nhà cũng gần đủ, chỉ thiếu có diếp cá thôi. Tôi thấy ở chỗ trại chăn nuôi nhiều lắm. Anh nhặt cho tôi nắm. Có cá riêu rồi, làm ít rau ghém nữa là xong. Thầy đúng là... Là gì, kệ mẹ tôi. Tôi có ăn cắp ăn qué, con tôm, con cá, cũng là ăn cắp vặt thôi. Ăn thua gì với những thứ người ta lấy đi. Anh biết cả, chứ đâu phải là không biết. Hay anh chê của ăn cắp, thì để đấy, tôi cà làm. Đèo mẹ, cứt nát, đòi có chóp. Thầy làm lần này thôi nhá. Người ta bắt được thì tôi chỉ còn nước đeo mo cau vào mặt. Còn các cháu nữa, chả dám nhìn ai nữa đâu. Với lại, thầy làm gì cũng phải nghĩ cho anh cả chứ. Thầy biết xã người ta đã gọi thằng Hiệu về chỉ vì mấy câu nói ngông nghênh không? Anh cả đang như thế. Chuyện này người ta biết được. Nói là phá hoại của công, lấy cắp tài sản tập thể. Người ta gửi công văn ra cơ quan anh ấy, thì rồi làm sao? Thầy cứ nói, thầy làm gì cũng nghĩ kỹ. Nhưng thầy nghĩ quẩn rồi. Thầy hại cả nhà đấy, thầy biết không? Tôi làm gì tôi chịu, không khiến các anh phải lo. Cá nước, chim trời, làm đếch gì mà to chuyện thế? Với các anh, thì chuyện gì của người khác không đúng ý mình cũng bị nâng lên thành quan điểm, có động cơ phá hoại. Chẳng phá phách gì hết, chẳng mưu mô gì cả. Thấy của trời ơi, lại hớ hênh thế. Lòng tham nổi lên, tiện tay dắt dê, thế thôi. Đến cái miếng bỏ vào mồm mà cũng đi tìm âm mưu này, âm mưu nọ thì loạn hết rồi. Các anh không thông manh, mà nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, chống đối, phá hoại. Thì rồi các anh sống với ai? Còn cái thân tôi, anh khỏi phải lo. Tôi cũng chả mê gì cái trò này cả. Thấy hay hay thì làm chơi, thế thôi. Sau đợt này, tôi đếch thèm làm nữa đâu. Thôi cái trò này cũng đừng nghĩ ra những trò khác nữa nhé. Thầy cứ thò cái gì ra là đám con cháu phát khiếp lên cái ấy. Thỉnh thoảng lại nghĩ ra trò mới mà có trò nào hiền lành tử tế đâu. Người đâu mà kinh thế không biết. Buổi đào kênh dẫn nước kết hợp với làm bờ vùng ở chiều ngoài chờ nước rơi chiêm của hợp tác xã đang đến hồi náo nhiệt. Lũ thanh niên vừa làm vừa gẹo nhau. Thì cũng chỉ là những trò gán ghép người nọ người kia. Chuyện đứa này tố đứa kia, đi chim gái, bị chó đuổi chạy thí chết. Thoảng là thằng lầm lì không nói, không rằng, cứ chăm chỉ phóng lưỡi mai xuống đám đất trước mặt. Lưỡi mai của Thoảng phóng xuống đất phầm phập, sau mỗi cái nhún chân của Thoảng. Một hòn đất vuông vắn, to bằng con lợn 10 cân, lại bong ra. Cứ như miếng bánh bằng bột vậy. Đứng phía dưới là Hiền, mặt bịt kín bằng khăn, chỉ để hở ra hai con mắt đen láy. Mồ hôi bết vào má, lưng áo của cô gái đang đến kỳ chỗ mã. Hiền không nói không rằng, hai tay móc những tảng đất ra, truyền ra cho người khác thoăn thoắt. Bên cạnh Thoảng là Thùy. Thùy cũng cắm cúi làm, nhưng nhát mai của Thùy không ngọt như của Thoảng. Hận là người đứng đầu dây của Thùy, Hận cũng mặc giống hệt Hiền. Chỉ khác trông Hiền thì mềm mại hơn, còn Hận thì sức vóc hơn. Hận vừa bốc viên đất lên, đưa cho người đứng phía sau, thì đầu đi đến. Vẫn dáng đi lúc nào cũng lắc lư, cái mũ bộ đội gắn trên đầu, đã rách, chìa cả cốt bằng gỗ dán ra. Đầu đưa chiếc còi đeo lủng lẳng trên cổ lên miệng. Tiếng còi cất lên chua loét, tiếng đầu oang oang. Nghỉ giải lao, các nhóm cho tính toán sơ bộ xem có đạt chỉ tiêu không. Bà con nghỉ uống nước. Nửa tiếng nữa, làm việc theo hiệu lệnh. Mời lãnh đạo đội về trụ sở ban chỉ huy hội ý. Hận nguyết đầu một cái rõ ràng. Lúc nào cũng nghiện chỉ huy như con bệnh. Có mỗi cái bếp nhà mình cũng đếch chỉ huy nổi lại đòi chỉ huy thiên hạ. Đầu như đầu muỗm thế thì nghĩ được cái gì? Có tiếng cười của ai đó như đang cố kìm. Thùy Phi cười. Đầu muỗm. Ngó theo dáng đi lắc lư và cái đầu nhọn nhọn của ông chủ nhiệm. Thùy phải công nhận là Hận nói đúng. Thằng Thoảng kéo tay Thùy. Anh uống nước không? Tớ không thích. Uống lắm ra mồ hôi nhiều, ích gì. Tớ nghỉ tí thôi. Uống nước chè xanh tốt cậu ạ. Hận nhìn Thùy rồi ngó quanh. Hiền ơi, có uống nước không? Chờ chị với. Hiền đã đi được một quãng, nghe tiếng Hận gọi, quay lại. Mắt Hiền lay láy đen nhưng cũng như phủ một lớp sương buồn. Nhanh lên, uống xong còn nghỉ tí, chị. Cuối từ sáng đến giờ, sắp gãy lưng mất rồi. Ừ, nhanh lên không trâu chậm, uống nước đục đấy. Hai chị em đi về phía chiếc lều dựng tạm, vừa làm chỗ hội ý cho ban chỉ huy, vừa là nơi để mọi người nghỉ tay uống nước. Thùy chọn một chỗ sạch sẽ gần chân đê, nằm ngửa ra, lấy tay che, không để ánh nắng chiếu vào mắt. Phía ngoài sông, một con thuyền ba buồm chạy ngược gió, cứ vẽ những đường rích rắc từ bên này bờ lại chạy sang bờ bên kia. Nước đang xuống, vỗ oàm oạp vào hai bên mạn thuyền, tung bọt nước tóe ra hai bên. Thằng Thoảng cất giọng ồm ồm, giọng đang vỡ của một đứa trai đã bước vào tuổi dậy thì. Hò ơ, thuyền kia không đắm thì chìm, bắt thằng giữ lái, đem dìm xuống sông. Thùy giật mình, ngồi bật dậy. Câu hò đầy vẻ khiêu khích này dễ làm mếch lòng những người trên thuyền lắm. Trên thuyền, hai ba bóng người đứng nhìn lên bờ. Hơi xa, không rõ mặt họ, nhưng nhìn qua cử chỉ thấy rõ vẻ không hài lòng. Thùy cất giọng, cao vút. Hò ơ, thuyền kia đi ngược về xuôi, cho em nhắn gửi đôi lời, anh ơi. Nhắn rằng nên giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay.